đệ ngũ tuyệt. Ở thời điểm thanh âm của Phong Vô Cực truyền đến lần thứ 5, lúc này đây công kích mãnh liệt mênh mông, ở trong không khí xuất hiện từng đầu hung thú do cuồng phong hình thành, vào lúc này mở ra cái miệng tràn đầy răng nanh, trực tiếp hướng về Tần Phàm cắn nuốt xuống. Bồng, rốt cục, huyền vũ chi khí của Tần Phàm vào lúc này cũng không chịu nổi, bị sức gió mạnh mẽ sắc bén kia trực tiếp phá hủy, công kích trực tiếp rơi xuống phía trên thể phách của hắn, ở trên người của hắn xuất hiện vết máu đầu tiên. Tần Phàm cảm giác được lúc này đây đại trận công kích cũng đã tương đương với công kích của vũ thánh cấp 6 cường giả, hơn nữa là công kích tính liên tục. Thật giống như là có rất nhiều vũ thánh cấp 6 cường giả liên tục công kích tới hắn. Thân thể của hắn cũng không cách nào đứng vững trên mặt đất, bị gió mạnh thổi bay, sau đó mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, ở trên mặt ném ra một cái hố to thật sâu, bất quá công kích bốn phía lại vẫn đuổi sát hắn. Tiểu tạp chủng này làm sao có thể có lực phòng ngự mạnh như vậy? So với lần trước thì cường đại hơn nhiều như vậy. Mà Phong Vô Cực giấu ở bên trong trận nhãn của đại trận, lúc này có thể nhìn đến tình huống của Tần Phàm. Thế nhưng hắn đối với Tần Phàm ở trong thất tuyệt phong sát trận đệ ngũ tuyệt mới lần đầu tiên bị thương, cảm giác được kinh ngạc không thôi. Lúc này đây đại trận công kích cơ hồ đã tương đương với một kích toàn lực của hắn, nhưng lại vẫn không thể giết chết Tần Phàm. Dù là hắn không thừa nhận cũng không được, thực lực của Tần Phàm tăng lên quá nhanh, cho dù là hắn trong khoảng thời gian này được phụ thân Phong Thái Thương trợ giúp tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ không theo nổi Tần Phàm. Nếu không có đại trận này trợ giúp, hắn tuyệt đối còn không phải là đối thủ của Tần Phàm. Bất quá xem như ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Thất tuyệt phong sát trận, đệ lục tuyệt. Tiếp theo Phong Vô Cực liền là cắn răng một cái, oán độc vô cùng lạnh lùng quát, thanh âm âm lạnh đến mức cơ hồ có thể chạm thiết đồng tâm. Đệ lục tuyệt, tương đương với công kích của vũ thánh cấp 7 cường giả. Mà thời điểm tiếng nói của Phong Vô Cực vừa dứt, vào lúc này Tần Phàm có thể cảm giác được gió lớn ở bốn phía vào giờ khắc này cũng biến thành phong lạnh đâm vào cốt. Một loại cảm giác sắc bén có vẻ rõ ràng hơn, như là có vô số thần binh tuyệt thế đang cắt trên da thịt của hắn, còn xâm nhập đến ở chỗ sâu trong xương cốt. Cuồng phong bốn phía, vào giờ khắc này đã kinh động đến thiên địa. Ở bên trong những cuồng phong kia, cũng đã xuất hiện lôi điện thiểm minh, từng đạo phong lôi hóa thành thiên quân vạn mã, càng không ngừng hướng Tần Phàm khởi xướng tiến công, lại một lần nữa bị đánh bay. Trên thân thể của Tần Phàm cũng đã xuất hiện vô số vết thương, xương cốt gãy mấy cây, toàn thân trở nên huyết nhục mơ hồ, như là một huyết nhân vậy. Máu tươi đang không ngừng từ trên người chảy xuống, vào lúc này hắn đã trở nên suy yếu vô cùng, vội vàng nuốt vào một khỏa tuyệt phẩm liệu thương đan thánh cấp, hơn nữa còn điên cuồng thúc giục thanh long chi tâm bổ sung sinh cơ. Thất tuyệt thất sát, kéo dài không dứt, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta phải nhanh chóng đánh vỡ trận pháp này, nếu không chỉ có một con đường chết. Lúc này sắc mặt của Tần Phàm trở nên hết sức tái nhợt, khó coi không thôi, trong lòng cực kỳ nhanh chuyển động ý niệm. Công kích của vũ thánh cấp 7 cơ hồ đạt tới cực hạn của hắn rồi, không thể tăng thêm nữa. Nhưng bây giờ mới chỉ là đệ lục tuyệt đã có uy lực như thế, như vậy tới đệ thất tuyệt, uy lực công kích của đại trận này sẽ tương đương với công kích của bát cấp vũ thánh. Xem như Tần Phàm có nghịch thiên hơn nữa, công kích của vũ thánh cấp 8, hắn cũng không dám tùy tiện ngạnh kháng. Chủ yếu hơn là đại trận này không biết có thể liên tục bao lâu. Xem như hắn kháng qua được vòng công kích thứ nhất, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chưa hẳn có thể kháng qua được đợt thứ hai, vẫn chỉ có thể làm bia ngắm đứng đó bị đánh, hoàn toàn không có cách nào phản kích. Không có khả năng, làm sao sẽ còn chưa chết? Dựa vào cái gì ngươi có thể mạng lớn như vậy, vũ nhi của ta lại đoản mệnh như thế? Cáo này không công bình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, phá trận giết người. Mà Phong Vô Cực đang chủ trì trận pháp nhìn thấy Tần Phàm bị một kích mạnh mẽ như vậy lại vẫn còn sống, nhất thời điên cuồng mà giống giận lên. Ngay sau đó, hai mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ bừng, phảng phất như muốn nhỏ ra huyết, sau đó là một loại thanh âm giống như hung thú lập tức vang lên, đệ thất tuyệt, từ nay về sau, thiên địa cùng ta tuyệt. Theo thanh âm lần này của Phong Vô Cực truyền đến, cả ngọn núi vào giờ khắc này kịch liệt chấn động đến sơn băng địa liệt, cơ hồ là sẽ sụp đổ biến mất. Tần Phàm có thể cảm giác được vào giờ khắc này sức gió ở bốn phía bắt đầu không ngừng ngưng tụ, trở nên sắc bén lần nữa, oanh liệt lần nữa. Thất Tuyệt Phong sát trận này, phảng phất như đem sức gió trong vòng ngàn dặm đều toàn bộ lấy đi qua, vài trăm dặm xung quanh Ngân Bạch Thành. Vào lúc này cả tòa thành trì không có một tia gió nhẹ, làm cho cả tòa thành thị có vẻ vô cùng oi bức, thậm chí làm cho không ít người thực lực hơi thấp cảm giác được có chút khó thở lên. Kia là bởi vì ngay cả không khí cũng bị Thất Tuyệt Phong sát trận kéo tới trưng dụng, trận pháp này lại có được công kích khủng bố như vậy. Tần Phàm vào giờ khắc này, sắc mặt không khỏi đại biến, cả trái tim cũng không khỏi bang bang nhảy lên. Hiện tại thương thế trên người hắn bị đệ lục tuyệt gây ra còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Nếu phải tiếp một công kích đáng sợ như thế, hậu quả có thể nghĩ. Tần Phàm, hiện tại ngươi cùng với thế giới này nói một tiếng vĩnh biệt đi. Bẩm thay vạn đoạn cho ta, đi chết đi. Thanh âm điên cuồng của Phong Vô Cực xuyên qua hư không, một lần cuối cùng truyền đến. Nghe được ra lúc này Phong Vô Cực cũng có vẻ hết sức thống khổ, tựa hồ là cực kỳ khó khăn thúc dục trận pháp. Chỉ là từ thanh âm cực hận kia, lại có thể nghe ra được, cho dù hắn cùng Tần Phàm đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Lần này thanh âm của Phong Vô Cực rơi xuống, trên bầu trời lập tức là cuồng phong gào thét, long quyển nổi lên bốn phía, thậm chí sương khói bốn phía cũng bị thổi tan không ít. Tần Phàm đã có thể mơ hồ nhìn thấy được cảnh sắc bốn phía. Bất quá hắn căn bản không kịp có hành động. Ở thời điểm gió nổi mây phun này, trên đỉnh đầu của hắn, một thanh trường đao vô cùng to lớn, toàn bộ do sức gió tạo thành, như là lạch trời vắt ngang ở giữa không trung, một loại sát cơ vô tận không cách nào tránh né đã hoàn toàn tập trung Tần Phàm lại. Vào giờ khắc này, Tần Phàm cảm giác được vô luận hắn muốn né tránh như thế nào, thanh cự đao kia cuối cùng cũng sẽ chém đến trên người của hắn. Trong thanh trường đao do phong quyển tạo thành này, còn có thể mơ hồ nhìn thấy vô số phong nhận sắc bén, răng cưa sắc bén, lốc xoáy. Giấu ở trong đó, tóm lại một loại cảm giác sắc bén đáng sợ, đưa mắt nhìn đi phảng phất sẽ sinh ra một ảo giác mình cực kỳ nhỏ bé, tưởng chừng như đao kia vừa rơi xuống, kết cục là chết không thể nghi ngờ. Đúng như lời Phong Vô Cực nói, một đao như vậy chém đến trên người, nếu như gánh không được, kết cục nhất định chính là bầm thây vạn đoạn. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Sau đó Tần Phàm kinh ngạc phát hiện, một ngọn núi cách hắn ngược chiều ước chừng có vài chục mét, đã bị sức gió cuồng bạo bốn phía trực tiếp xé rách. Núi đá không ngừng văng tung tóe, hướng về phía dưới rơi xuống. Rất nhiều gốc cây đại thụ đều bị sức gió sắc bén này rào vỡ thành cặn bã. Oanh! Thời điểm Tần Phàm vừa mới hơi phân tâm đi xem ngọn núi sụp đổ kia, một thanh âm kinh thiên động địa lại một lần nữa truyền đến. Lần này là một ít thanh đao phong khổng lồ treo trên bầu trời, lồng lộng nga nga, như là thiên hạ điện trước, trực tiếp hướng về trên đỉnh đầu Tần Phàm đánh xuống. Đao phong này áp chế, tầng tầng không gian cùng tầng mây nhất thời bị đè ép mà bung ra. Ở trên ngọn núi mông lung này cũng ngắn ngủi hiển lộ ra một tia thanh minh. Phong Vô Cực, trong nháy mắt ngắn ngủi này, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, hắn rốt cục xuyên qua mây mù thấy được Phong Vô Cực giấu ở trong mắt trận, nhất thời sắc mặt thoáng chốc trở nên âm lãnh. Lúc này khóe miệng của Phong Vô Cực cũng như Tần Phàm vậy, đều chảy ra một vết máu, nhìn ra được người trước vì để thúc dục để thất tuyệt của Thất Tuyệt Phong sát trận, mà bỏ ra một ít đại giới. Hơn nữa bởi vì thực lực của Phong Vô Cực này hoàn toàn dùng để điều khiển Thất Tuyệt Phong sát trận, nên thời điểm đại trận Thất Tuyệt Phong sát trận thúc dục đến mức tận cùng, đồng thời cũng là thời điểm xuất hiện sơ hở, lúc này mới để cho Tần Phàm thấy được người bày trận. Bất quá đối diện một kích kinh khủng từ trên trời giáng xuống này, cơ hồ tương đương với một kích toàn lực của Vũ Thánh cấp 8, mặc dù Tần Phàm nhìn thấy vị trí của Phong Vô Cực, nhưng căn bản phân không ra cơ hội đi chém giết hắn, chỉ có thể toàn lực đối kháng thanh phong đao khổng lồ từ trên trời giáng xuống kia. Phong đao này còn không có đánh xuống, phong duệ sắc bén kia cũng đã trước tiên lao đến, vừa rồi Tần Phàm thật vất vả mới khởi động lai vòng bảo hộ nguyên khí, một cái đối mặt liền trực tiếp bị đánh tan. Thời điểm phong đao cách hắn còn có hơn 10 thước, huyền vũ chi khí ngưng tụ lại lần nữa trên người hắn cũng nháy mắt bị cắt đến phân tán. 3 thước. Ở phía sau, vô số phong nhận vô cùng sắc bén bắt đầu từ trong phong đao kia bay ra, gào thét ở trong toàn bộ không gian, giống như toàn bộ không gian đều tràn ngập lấy nó. Tần Phàm như là rơi xuống một hố sâu tràn đầy trông nhọn. Phốc, phốc, phốc. Trong vòng 1/10 thời gian hô hấp, trên người Tần Phàm đã xuất hiện vô số miệng vết thương rậm rạp chằng chịt, vết thương tung hoành giống như là mạng nhện quanh co kéo dài ra, vô số máu tươi ở trong đó giống như suối phun phun ra, làm cho hắn trong nháy mắt liền biến thành một huyết nhân máu chảy đầm đìa. Huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, lúc này đây liền hoàn toàn chết đi cho ta. Thiên đao vạn quả, bẩm thây vạn đoạn. Nhìn thấy một màn này, mặc dù trên người phong vô cực cũng có một ít thương thế, nhưng mà tàn nhẫn cười phá lên, một loại khoái cảm báo thù, làm cho hắn vô cùng điên cuồng, càng thêm liều mạng thúc giục thất tuyệt phong sát trận. Vào lúc này, ngọn núi mà hai người bọn họ đứng cũng đã bị một luồng gió bão đáng sợ này chia làm mấy đoạn, không ngừng có đá núi trút xuống. Cũng may mắn hai người ở đây đều là võ thánh cực kỳ cường hãn, nếu không xem như là vũ tôn cường giả đến, chỉ sợ cũng chỉ có con đường chết. Đau đớn, vô cùng đau đớn, thật giống như có ngàn vạn thanh tiểu đao cắt ở trên người. Những tiểu đao này đều là thần binh lợi khí vô cùng sắc bén, ngay cả thể phách cường hãn của Tần Phàm cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, máu tươi càng không ngừng chảy ra, thương thế có vẻ càng ngày càng nặng. Giờ khắc này toàn thân Tần Phàm đều là máu tươi, nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì sắc mặt suy yếu mà trở nên vô cùng tái nhợt, cơ hồ là kiên trì không nổi nữa. Xích, nhưng mà, cũng ngay một khắc này, phong mang cực mạnh trong thất tuyệt phong sát trận cũng bắt đầu hạ xuống. Theo một thanh âm bén nhọn do không khí bị đè ép cực hạn truyền đến, không gian trong nháy mắt này tầng tầng gãy vỡ, hóa thành mảnh vỡ không gian hỗn loạn. Thanh phong đao khổng lồ kia cũng trong nháy mắt này rốt cục mang theo một khí thế diệt tuyệt hết thảy, nhắm về phía Tần Phàm chém tới. Oanh! Thanh âm rung trời điếc tai vào lúc này vang lên, ở trong một sát na này, ngọn núi của Tần Phàm rốt cục cũng hoàn toàn bị phá hủy, bắt đầu không ngừng hướng về phía dưới sụp đổ xuống, bụi mù đầy trời cùng núi đá, bùn đất cuồn cuộn, đem Tần Phàm hoàn toàn chôn vùi ở trong đó. Tựa hồ đã hoàn toàn không có sinh cơ truyền đến. Rất lâu sau đó, thanh thế dần dần tán đi. Chết rồi, rốt cục đã chết. Tiểu tạp chủng này, rốt cục thì đã chết. Vũ Nhi, cha rốt cục cũng giúp ngươi báo thù. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vùng núi mai tang Tần Phàm kia, thấy nơi đó đã hoàn toàn không có tiếng động truyền đến, phong vô cực mới một lần nữa điên cuồng cười ha hà, cảm giác được vô cùng phóng thích. Nhưng mà, ngay khi tiếng cười của phong vô cực vừa mới rơi xuống, bồng, phong vô cực, ngươi có phải là vui vẻ quá sớm hay không? Cũng vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên ở trong không khí truyền đến, tiếp theo là một bóng người thanh hồng sắc nhanh chóng từ bên trong giữa sườn núi sụp đổ kia bắn xạ mà ra. Ngay sau đó, bóng người kia chân đạp trận nhãn thất tinh, trực tiếp xuyên thấu qua mê vụ nặng nề đi tới trước mặt phong vô cực. Tại sao có thể như vậy? Ngươi tiểu tạp chủng này làm sao có thể còn chưa có chết? Không thể nào. Ngươi làm sao có thể chịu đựng được một kích tương đương với vũ thánh cấp 8? Nhìn bóng người đến này, sắc mặt của phong vô cực nhất thời đại biến, trong lời nói cũng lộ ra thần sắc hốt hoảng. Công kích như vậy Tần Phàm cũng không chết, điều này làm cho hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng. Tiếp theo phong vô cực vốn muốn tiếp tục thúc giục trận pháp, nhưng bởi vì lúc trước Tần Phàm đã nhìn thấu mê hoặc trong trận pháp, vừa mới di động, vị trí đều đạp ở phía trên trận khí, trực tiếp phá hủy trận cơ nơi đó, làm cho thất tuyệt phong sát trận của phong vô cực ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào khởi động. Phong vô cực, ngươi thật bất ngờ sao? Thất tuyệt phong sát trận của ngươi không chỉ giết không được ta, còn bị ta giải trừ. Tiếp theo, chính là đến phiên tử kỳ của ngươi tới rồi. Rất nhanh, Tần Phàm liền trực tiếp đứng ở trước mặt của hắn, một thân máu đen, nhưng trong hai mắt lại lạnh lùng sát ý, làm cho hắn không khỏi không rét mà run. Tới lúc này, sát cơ của Tần Phàm đối với Phong Vô Cực đã không cách nào che giấu. Thất Tuyệt Phong Sát trận bí truyền của Đại Cấn Phong gia này quả thật là vô cùng lợi hại, đặc biệt là đệ thất tuyệt, phát huy uy lực cuối cùng cũng đã tương đương với một kích của Vũ Thánh cấp 8. Loại công kích trình độ này, ở trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cũng không có mấy người có thể phát ra. Vốn cho dù thể phách của Tần Phàm cường hãn đi chăng nữa, sau khi ngạnh kháng một kích kia cũng ắt phải mất mạng. Bất quá ở thời khắc cuối cùng, hắn lại không phải để mình đi kháng, mà là dùng bán thần khôi lỗi giúp hắn ngăn được một kích kia. Sau khi thừa nhận một kích này, cho dù là bán thần khôi lỗi có thân thể bán thần vô cùng cường hãn cũng cơ hồ là tứ phân ngũ liệt. Nhưng bởi vì có bán thần khôi lỗi này đỡ đạn, Tần Phàm mới có thể tránh được một kiếp. Tiếp theo bị chôn ở dưới núi đá, mượn cơ hội này, vết thương trên người hắn ở dưới đan dược cùng thanh long chi tâm trợ giúp, nhanh chóng khôi phục. Lúc hắn từ dưới đất chui lên đi tới trước mặt Phong Vô Cực, cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Mà Phong Vô Cực bởi vì mạnh mẽ thúc dục trận pháp, ngược lại là trên người cũng mang theo thương thế không nhẹ. Thực lực của hắn vốn không bằng Tần Phàm, lúc này càng là không thể so sánh. Có thể nói Phong Vô Cực hắn đã là không có bất kỳ phần thắng rồi. Phong Vô Cực, lần này là ngươi tự tìm đường chết, trách không được ta. Hiện tại ngươi xuống dưới bồi con của ngươi đi thôi. Lúc này Tần Phàm vững vàng đứng ở trước mặt Phong Vô Cực. Lúc này Phong Vô Cực vẫn chưa hoàn toàn từ trong khiếp sợ khôi phục lại, một quyền trực tiếp hắc ở phía trên cổ tay hắn. Hai mắt của Phong Vô Cực nhất thời lồi về phía trước, sắc mặt cũng biến thành vô cùng thống khổ. Tiếp theo một loại lực lượng mang theo hủy diệt bắt đầu xâm lấn thân thể hắn, muốn hủy diệt tất cả sinh cơ trên người hắn. Tần Phàm, dừng tay. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm từ chân trời dồn dập vang lên. Sau đó có thể nhìn đến một bóng người ở chân trời, dùng một loại tốc độ giạt mây đuổi gió phá không bay tới. Phong Thái Thương, nghe được thanh âm này, khóe mắt của Tần Phàm quét nhìn xem xét. Hắn liền thấy được phía chân trời bay tới một lão già áo xám, đúng là Đại Cấn Phong gia tộc trưởng, cha của Phong Vô Cực Phong Thái Thương. Mà lúc này quả đấm của hắn còn khắc ở trước lồng ngực của Phong Vô Cực. Thủy hỏa tiểu thế giới chi lực cuồng bạo đã chuyển vận tiến vào trong thân thể Phong Vô Cực, nhưng kình khí tạm thời còn ngưng mà không phát, chỉ là đem tánh mạng của Phong Vô Cực nắm giữ ở trong tay. Hiện tại Tần Phàm đối với thực lực của mình cũng đã rất có tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần kình khí ở nắm đấm của mình bộc phát trong cơ thể Phong Vô Cực, ở dưới khoảng cách gần như vậy, Phong Vô Cực nhất định là sẽ không còn có khả năng sống. Chỉ là hắn thật không ngờ Phong Thái Thương sẽ ở thời điểm này đuổi tới. Kỳ thật trước vài ngày Phong Thái Thương đã phát hiện Phong Vô Cực đi khỏi Phong gia, nhưng một mực tìm không thấy tăm hơi của hắn. Thẳng đến lúc này Thất Tuyệt Phong Sát trận khởi động, hắn mới dọc theo uy lực của Thất Tuyệt Phong Sát trận truy tìm tới. Bất quá hắn vừa đến lại chứng kiến một màn nhi tử sắp bị đánh chết. Tần Phàm, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói. Phong gia chúng ta sẽ bồi thường hết thảy tổn thất cho ngươi. Xa xa, Phong Thái Thương thi triển cực tốc, rất nhanh đã đáp xuống chỗ sơn thể sụp đổ, vội vàng nhìn về phía Tần Phàm, lần nữa mở miệng cẩn thận nói, sợ mình sẽ xúc động Tần Phàm. Bồi thường tổn thất, thực xin lỗi, lúc này đây Phong gia ngươi thật sự bồi không nổi. Ta nói điểm mấu chốt của ta rồi, hôm nay, Phong Vô Cực phải chết. Tần Phàm đối với Phong Thái Thương đến, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó trong miệng đạm mạc nói, oanh, lập tức hắn liền không hề do dự, hơn 3.000 trọng kình khí ở chỗ nắm đấm đột nhiên thôi phát, hung hăng kích nổ hoàn toàn. Sau đó một cổ lực lượng hung mãnh, khủng bố hủy diệt này như là thủy triều, dũng mãnh lao vào trong cơ thể Phong Vô Cực, đem tất cả khí quan trong cơ thể hắn đều phá hư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, mối thù giết con phụ thân. Lúc này Phong Vô Cực căn bản nói không hết một câu, hai mắt hoàn toàn xông ra ngoài, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được sinh cơ trong thân thể đúng là đang dần dần thối lui. Các ngươi có thể nói câu tạm biệt sau cùng. Nắm đấm buông ra, trong miệng Tần Phàm lần nữa nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp đem sức lực còn thừa lại chấn bay thân thể Phong Vô Cực, một chưởng nhẹ nhàng đưa hắn đến trước mặt Phong Thái Thương. Phong Vô Cực này đối với mình tràn đầy sát ý, hơn nữa là hao tổn tâm cơ tìm kiếm cách muốn báo thù, Tần Phàm là không thể nào buông tha hắn, nếu không về sau sẽ phiền toái không ngừng, lúc này đây còn có bán thần khôi lỗi ngăn cản, tiếp theo không biết còn dùng cái gì đi ngăn cản. Hơn nữa hắn cũng sợ Phong Vô Cực này sẽ phát rồ đi tìm Nam Phong Tần gia hắn gây phiền toái. Một lục cấp võ thánh như vậy, một khi xâm nhập gia tộc của hắn, trừ hắn ra, căn bản không có người có thể ngăn cản được. Vô Cực, ta nói ngươi đừng tới tìm hắn, vì cái gì ngươi còn muốn đi ra à? Phong Thái Thương bi thống tiếp nhận thân thể Phong Vô Cực, sau đó vội vàng lấy ra đan dược, muốn cứu hắn trở lại. Phụ thân, thực xin lỗi, mối thù giết con không thể không báo. Nhưng mà, Phong Vô Cực căn bản nuốt không nổi đan dược của Phong Thái Thương. Sau khi nói hết câu nói sau cùng, đầu nghiêng một cái, liền rất nhanh hoàn toàn mất hết khí tức. Tần Phàm chỉ chừa cho hắn sinh cơ nói câu cuối cùng mà thôi. Cảm giác được Phong Vô Cực đã hoàn toàn mất hết sinh khí, tuổi già mất con làm cho Phong Thái Thương không khỏi nghẹn ngào khóc giống, bi thống không hiểu. Đứa con trai này chính là đứa có thiên phú cao nhất trong ba đứa con trai của hắn. Hôm nay chết đi, cái này là tổn thất lớn cho cả đại trấn Phong gia. Vào lúc này Tần Phàm chỉ ở một bên lạnh lùng nhìn xem một màn này, không có tỏ vẻ thương cảm đối với Phong Thái Thương, cũng không dám thương cảm. Thế giới này chính là như vậy, tranh đấu nhau nhau, kẻ mạnh thì thắng. Nếu như hôm nay thực lực của hắn chưa đủ, hoặc là không có bán thần khôi lỗi ngăn cản một kích cuối cùng của thất tuyệt phong sát trận, như vậy thừa nhận tang tử chi thống liền trở thành phụ thân của hắn Tần Hồng rồi. Tần Phàm, ta đã cho ngươi dừng tay rồi, vì sao ngươi còn muốn giết hắn? Ở thời điểm này, Phong Thái Thương thấy Phong Vô Cực đã hết thuốc chữa, bi thống mà phẫn nộ nhìn về phía Tần Phàm nói ra. Phong tộc trưởng, con của ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ muốn giết ta. Ta nói hắn dừng tay, hắn sẽ dừng tay sao? Đối mặt ánh mắt âm độc của Phong Thái Thương, Tần Phàm lại không sợ chút nào, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Ta mặc kệ, hôm nay ngươi ở trước mặt Phong Thái Thương ta giết chết nhi tử Phong Thái Thương ta. Nếu như còn cho ngươi như vậy ly khai, về sau Phong Thái Thương ta còn dừng chân trên đại lục này như thế nào? Vào lúc này Phong Thái Thương bi thống thu lấy thi thể của Phong Vô Cực, sau đó lạnh lùng nhìn Tần Phàm. Ở phía xa, một bên chậm rãi đứng lên, một bên trầm giọng nói ra, ngươi muốn động thủ với ta. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm cũng ngưng tụ, hôm nay thương thế của hắn cũng cơ bản khôi phục được không sai biệt lắm. Hắn hiện tại đột phá đến nhị cấp võ thánh, thủy hỏa tiểu thế giới cũng càng ngày càng thuần thục. Thất cấp võ thánh, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Vô Cực hắn nói đúng, mối thù giết con, không thể không báo. Tần Phàm, vô luận ngươi thiên phú tung hoành như thế nào, tiềm lực ra sao, hôm nay ngươi cũng phải đem tánh mạng ở lại chỗ này. Khí thế toàn thân của Phong Thái Thương ngưng tụ, trong miệng lạnh lùng nói. Sau đó quy tắc tiểu thế giới thuộc về võ thánh hậu kỳ của hắn liền bắt đầu phóng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, loại hào quang kia liền xua tán đi tất cả sương mù. Muốn lấy tính mạng của ta, vậy thì xem Phong tộc trưởng ngươi có bổn sự kia hay không rồi. Tần Phàm vui mừng không sợ, hai mắt trực tiếp cùng hai mắt của Phong Thái Thương nhìn nhau cùng một chỗ, đồng thời khí thế bản thân cũng thời gian dần qua đề cao. Tuy hiện tại hắn tự xưng là thực lực bản thân không thấp, nhưng đối mặt thất cấp võ thánh Phong Thái Thương này, hắn cũng không thể không cẩn thận lần nữa. Võ thánh hậu kỳ cường giả này có được quy tắc tiểu thế giới gần như nguyên vẹn, so với con của hắn Phong Vô Cực thì khó đối phó hơn rất nhiều. Tần Phàm, ta đã quyết định giết ngươi, như vậy ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào. Lúc này Phong Thái Thương hít sâu một hơi, đè tang tử chi thống xuống, sau khi chấn định lại, trong miệng lạnh lùng nói ra. Hắn biết rõ Tần Phàm thiên phú kinh nhân, minh bạch đến hôm nay một khi giết không chết Tần Phàm, như vậy đợi một thời gian về sau, nhất định chính là thời điểm hắn chết. Cho nên dùng tính cách cẩn thận cùng lòng dạ thâm trầm của hắn, Nếu không phải có lòng tin cùng thực lực tuyệt đối, hắn không dám đơn giản nói sẽ động thủ đối với Tần Phàm. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì phải là chí mạng. Lúc này Phong Thái Thương thật giống như một đầu hung thú một mực ngủ đông, ở ẩn, ánh mắt âm trầm kia như là thực chất, để cho người không rét mà run. Khí thế thuộc về võ thánh hậu kỳ lại kéo lên cao, cái thân thể kia nhìn như gầy ốm, nhưng ở thời khắc này lại cao lớn vô cùng, như là một ngọn núi trấn áp tại chỗ, hoàn toàn đem khí thế của Tần Phàm tập trung cũng đè ép xuống dưới. Tần Phàm, nạp mạng đi. Rốt cục, vào lúc này Phong Thái Thương quát khẽ một tiếng, sau đó quy tắc tiểu thế giới của hắn bắn ra một hồi quy tắc chi quang mãnh liệt, xuyên thấu hư không, trực tiếp hướng về Tần Phàm kích bắn mà đi. Quy tắc tiểu thế giới của Phong Thái Thương này còn ẩn chứa lực lượng phong hệ, cái quy tắc chi quang này thậm chí so về lúc trước Tần Phàm đối chiến qua Ngoan Thánh Cầu Bách Hải còn muốn càng mạnh hơn nữa. Nương theo quy tắc chi quang này, những nơi đi qua, không gian tầm đó tầng tầng vỡ ra, biến thành nước gợn, không ngừng bị đẩy ra xa. Một loại khí kình sắc bén mà cường hoành, như là vô số lưỡi dao khinh bạc. Ba quang lăn tăn tầm đó trùng kích mà đến, tuy còn cách một khoảng cách cực xa, nhưng Tần Phàm cũng đã cảm nhận được một loại cảm giác ngay cả thân thể cũng cơ hồ bị mổ ra. Bất quá nếu như Tần Phàm đã chuẩn bị chiến một trận, hắn tự nhiên sẽ không vào lúc đó sinh ra tâm mang sợ hãi. Vậy thì nhìn thủy hỏa tiểu thế giới của ta cùng quy tắc tiểu thế giới chính thức chênh lệch nhiều như thế nào. Vào lúc này hai mắt của hắn ngưng tụ, rất nhanh hắn cũng hiển lộ ra quang mang hồng lam giao nhau cường liệt. Sau đó một quyền đánh ra, hướng về phía trước nghênh kích mà đi. Thủy hỏa tiểu thế giới của hắn mang theo lực lượng ma chủng, tuy không phải quy tắc tiểu thế giới hoàn thiện, nhưng uy lực so sánh với quy tắc tiểu thế giới cũng chưa chắc sẽ kém quá nhiều. So với kiếm chi quy tắc tiểu thế giới của Vân Phi Dương lúc trước còn mạnh hơn không ít. Một khi hào quang thủy hỏa của thủy hỏa quy tắc tiểu thế giới này đánh ra, lực lượng thủy hỏa này xẹt qua ở giữa không trung, như là một ngôi sao chổi lóe sáng, hung hăng cùng quy tắc chi quang của Phong Thái Thương va chạm lại với nhau. Oanh! Một tiếng chấn nổ xuất hiện ở giữa hư không, sau đó đỉnh núi lay động mãnh liệt, để cho ngọn núi này vốn đã chia năm xẻ bảy và hiểm trở, lại một lần nữa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, muốn sụp đổ đi ra. Nháy mắt sau đó, cảm giác được cách không truyền đến lực lượng cường hoành kia, thân thể của Tần Phàm bị xung kích chấn đến rút lui hơn 10 trượng, thân hình kéo dài đến bên vách núi, cơ hồ muốn rơi xuống dưới. Tuy lực lượng của thủy hỏa tiểu thế giới ẩn chứa ma chủng này thần kỳ, nhưng so sánh với quy tắc tiểu thế giới nguyên vẹn, hoàn toàn chính xác vẫn là kém không ít. Tần Phàm thật vất vả ổn định thân hình, cảm giác được khí huyết trong cơ thể lăn lộn, cơ hồ muốn thổ huyết mà ra, sắc mặt của hắn cũng có chút ngưng trọng. Thủy hỏa quy tắc tiểu thế giới của hắn đối với quy tắc tiểu thế giới chưa hoàn thiện của võ thánh cường giả mà nói, đích thật là có ưu thế tuyệt đối. Cho dù là Phong Vô Cực chính diện giao thủ cùng hắn, cũng chỉ có kết cục bị thua. Nhưng cùng quy tắc tiểu thế giới chính thức nguyên vẹn giao phong, cả hai ở giữa chênh lệch liền xuất hiện. Đây là cái gì? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy có được quy tắc tiểu thế giới rồi? Mà ở bên kia, Phong Thái Thương cảm thấy Tần Phàm lại đột nhiên hiển lộ ra thủy hỏa quy tắc tiểu thế giới này. Loại lực lượng quen thuộc kia làm cho hắn lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ. Loại khiếp sợ này, so với hắn phát hiện Tần Phàm đột phá võ thánh chi cảnh đi qua mới chừng một tháng thời gian, đã là đạt tới nhị cấp võ thánh còn muốn khiếp sợ hơn rất nhiều. Một sơ cấp võ thánh lại có thể ngưng kết ra quy tắc tiểu thế giới, đây quả thực lại để cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng âm trầm. Bởi vì cái này ý nghĩa hắn đối với Tần Phàm vốn đã đoán chừng cực cao, kết quả chỉ sợ vẫn là đánh giá thấp đối phương. Phong tộc trưởng, không phải mới vừa rồi đã cảm thấy cái mạng nhỏ của ta nắm giữ ở trong tay ngươi sao? Hiện tại sao lại bất ngờ như vậy chứ? Tần Phàm chứng kiến sắc mặt Phong Thái Thương biến hóa, lúc này khóe miệng có chút dương lên nói ra. Tần Phàm, ngươi cũng không cần dùng ngôn ngữ để ảnh hưởng ta. Cái này đối với ta mà nói là một chút tác dụng cũng không có. Ta thừa nhận, ngươi thật sự là một người không ngừng sáng tạo kỳ tích, Nhưng mà vô luận như thế nào, hôm nay ta cũng phải chấm dứt kỳ tích của ngươi. Phong Thái Thương mặt âm trầm, cũng không có bởi vì ngôn ngữ khiêu khích của Tần Phàm mà tâm tình có nửa phần buông lỏng. Sau một khắc, hắn chậm rãi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa đan dược màu đỏ tím. Phong Thái Thương hắn căn bản không có ý định cùng Tần Phàm làm nhiều dây dưa. Sau khi thử thực lực của Tần Phàm một lần, hắn liền quyết định toàn lực ứng phó, không cho phép bất luận cái gì vượt qua dự tính xuất hiện. Lần này tuyệt đối phải đánh chết Tần Phàm. Xem ra tỉ thí đan dược của chúng ta cũng phải sớm tiến hành. Thấy một màn như vậy, Tần Phàm cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trong miệng nhàn nhạt nói. Mà vừa dứt lời, ở trong tay của hắn cũng rất nhanh xuất hiện một khỏa đan dược. Theo mặt trời ở phía chân trời thời gian dần qua bay lên, toàn bộ Bạch Ngân Thành với tư cách thành thị cử hành luyện đan đại hội cũng bắt đầu là thời gian dần qua sôi trào lên. Hôm nay, chính là thời gian cử hành siêu cấp thịnh hội luyện đan đại hội cao cấp thi đấu. Đây cơ hồ là hội tụ toàn bộ luyện đan sư mạnh nhất Vũ Thiên Đại Lục. Một trận chung kết cuối cùng nhất, vạn chúng đều chú mục. Vô luận là luyện đan sư hay là võ giả, đối với thịnh hội này đều là không thể bỏ qua. Hơn nữa lúc này đây tham gia luyện đan đại hội có kỳ tích chi tử Tần Phàm cùng quán quân luyện đan đại hội kỳ trước Ly Hỏa Đan Vương. Hai nhân vật phong vân như vậy tham gia, làm cho danh tiếng của luyện đan đại hội lần này gia tăng không ít. Tóm lại, võ giả vì thấy phong thái của hai người, hoặc là muốn tìm vận may cầu đan vô số, ở trong ngắn ngủn mấy ngày này chạy tới Bạch Ngân Thành, làm cho Bạch Ngân Thành trong khoảng thời gian ngắn kín người hết chỗ. Theo công tác thống kê không hoàn toàn, ngày hôm nay lưu lượng người trong Bạch Ngân Thành thậm chí vượt qua ngàn vạn người, đừng nói là khách sạn cùng tất cả đại điếm, dù là trên đường phố rộng lớn cũng đứng đầy người, xe ngựa căn bản không thể thông qua. Đã đến đằng sau, phương diện Bạch Ngân Thành dứt khoát cấm xe ngựa vào thành, vé vào cửa luyện đan đại hội càng là tăng cao đến dọa người, thậm chí giá vé ở khan đài gần lôi đài nhất đã vượt qua 10 vạn kim nguyên. Người bình thường căn bản là tích xúc nửa đời cũng không đủ mua nổi. Còn hàng ghế ở phía trước tới gần lôi đài nhất, có thể thấy rõ luyện đan sư tỉ thí, càng là mấy trăm vạn cũng là bình thường. Hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được, người bình thường muốn mua cũng mua không tới. Lúc này cách luyện đan đại hội chính thức bắt đầu đại khái còn có một tiếng đồng hồ, nhưng đại bộ phận công chúng mua vé vào cổng, phảng phất như là sợ hãi sẽ đến trễ, từ rất sớm đã đi tới. Dù là khu vực nghỉ ngơi của luyện đan sư, những luyện đan sư tôn quý cao cấp kia cũng đều đã đến không ít, đang đợi cao cấp thi đấu chính thức bắt đầu. Nhưng mà, hơn 10 vạn người xem này đều không biết, cách hội trường luyện đan đại hội của Bạch Ngân Thành ngoài trăm dặm, đang phát sinh một hồi siêu cấp quyết đấu của hai gã luyện đan sư đỉnh cấp. Trên ngọn núi Tan Hoang, Phong Thái Thương cùng Tần Phàm đang mặt đối mặt đứng xa xa lấy. Hào khí giữa hai người vào lúc này đã nhảy lên tới trình độ cực kỳ khẩn trương, ở dưới dạng hào khí này, thậm chí ngay cả không khí cũng cơ hồ muốn ngưng kết. Tốt, chúng ta đây liền sớm tiến hành quyết đấu a. Lúc này trông thấy Tần Phàm cũng lấy ra một khỏa đan dược, sắc mặt của Phong Thái Thương trở nên âm trầm nói. Hắn được chứng kiến thuật luyện đan của Tần Phàm, đối với thực lực của đối phương cũng là không dám xem thường chút nào. Một khỏa đan dược này của ta chính là Tử Lôi Đan, là thánh cấp đan dược, có thể cho ta khống chế đến lôi hệ nguyên khí, có nó, ta có thể khống chế đến 7 loại nguyên khí. Nói đến đây, Phong Thái Thương liền đem một khỏa đan dược đỏ tía giao nhau trong tay kia giơ lên, Tần Phàm có thể mơ hồ thấy ở trên mặt có dòng điện tí ti toán loạn lấy, ẩn chứa năng lượng nguyên khí đáng sợ. Tần Phàm, hôm nay vô luận thực lực của ngươi là ngoài người dự đoán cỡ nào, nhưng ở thực lực tuyệt đối sẽ nằm phía dưới, ngươi cuối cùng nhất vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, sớm quyết đấu chậm rãi đem Tử Lôi Đan trong tay nuốt mà xuống. Sau một lát, tóc dài xám trắng của Phong Thái Thương bỗng nhiên không gió mà bay, mắt thường có thể trông thấy toàn thân cao thấp của hắn vào lúc đó dĩ nhiên dần dần xuất hiện một dòng điện màu tím. Bàn tay ngũ hành chi lực, thân mang phong lôi chi uy. Phong Thái Thương giờ khắc này, toàn thân bao khỏa ở bên trong lôi điện màu tím, như là một gã viễn cổ chiến thần hàng lâm. cả ngọn núi ở thời khắc này phảng phất giống như hoàn toàn nằm trong khí chàng của hắn khống chế. Phong vân bắt đầu khởi động, ám sét đánh động. Hết thảy, đều ở trong thời gian cực ngắn xuất hiện. Tần Phàm ở dưới tình cảnh như vậy, giống như là thuyền cô độc trong biển rộng, yếu ớt đến tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã lật. Sau khi phục dụng đan dược có thể nhanh như vậy liền có hiệu lực, Tần Phàm có thể nhìn ra được Tử Lôi đan mà Phong Thái Thương này luyện chế, dược hiệu nhất định là không thấp, ít nhất cũng là cực phẩm trở lên, thậm chí có thể là tuyệt phẩm. Phải biết rằng đan dược tăng lên sức chiến đấu này cũng không phải là đan dược chữa thương cùng đan dược khôi phục dễ dàng luyện chế như vậy. Khả năng luyện thành thánh cấp tuyệt phẩm đan dược cực thấp, Phong Thái Thương có thể luyện chế ra một khỏa tuyệt phẩm Tử Lôi đan, cũng biết thuật luyện đan của hắn tuyệt đối không thấp. Tốt một khỏa Tử Lôi đan, nhưng mà thấy một màn như vậy, Tần Phàm cũng không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn cũng đem đan dược màu đỏ trong tay bỏ vào trong miệng, khẽ cười nói, chỉ là, xem ra thật đúng là trùng hợp, một khỏa đan dược này của ta tên là Xích Lôi đan. Đồng dạng cũng có thể để cho ta có được năng lực khống chế xích lôi chi lực. Tin tưởng cùng Tử Lôi đan của ngươi kém không xa a. Khỏa xích lôi đan này chính là lúc trước hắn ở bên trong liệp thú anh hùng đại hội, làm dẫn thú anh hùng xâm nhập huyệt động của xích viêm lôi viên, thu hoạch được xích lôi thảo luyện chế mà thành. Xích lôi đan này vốn chính là một loại thánh cấp đan dược. Trước kia Tần Phàm cũng thử qua luyện chế thất bại. Chỉ là sau khi dung võ nhập đan liền luyện chế thành công. Mặc dù khỏa xích lôi đan này so với đan dược chữa thương muốn khó luyện chế hơn rất nhiều, nhưng bởi vì Tần Phàm dùng dược đỉnh gia truyền luyện chế, dược hiệu đan dược xác thực so với dược đỉnh bình thường luyện chế thì cao hơn rất nhiều. Nếu dùng bình luận chắc của luyện đan đại hội đến khảo thí dược hiệu, hắn tin tưởng ít nhất cũng có thể đạt tới ngũ tinh tuyệt phẩm trở lên. Tuyệt phẩm đan dược, dược hiệu phát huy đều là cực nhanh, lúc này Tần Phàm mới vừa vặn nuốt xích lôi đan vào, rất nhanh toàn thân liền truyền đến một cảm giác tê liệt, hơn nữa nguyên khí trong cơ thể rất nhanh mang theo một dòng điện cuồng bạo, làm cho năng lượng ẩn chứa uy lực tăng lên rất nhanh. Phong Thái Thương thấy Tần Phàm vậy mà cũng vào lúc đó lần nữa trưởng khống hơn một loại nguyên khí, cái này làm cho sắc mặt hắn không khỏi là âm trầm xuống. Từ khí thế của đối phương không ngừng tăng cao có thể nhìn ra được, dược hiệu đan dược của đối phương chưa hẳn thấp hơn Tử Lôi đan của mình, thậm chí còn có phần hơn. Đây là bọn hắn tầm đó sớm quyết đấu đan dược, kết quả tựa hồ Phong Thái Thương hắn còn muốn thấp hơn một bậc. Phong Thái Thương, ngươi mối thù giết con không thể không báo, sát thân chi thủ của ta đồng dạng cũng cần bảo vệ, giữa chúng ta không có cái gọi là tuyệt đối đúng sai. Hôm nay, ta và ngươi lợi dụng sinh tử thắng bại đến luận đúng sai a. Cũng theo xích lôi chi lực này phát huy, hai mắt của Tần Phàm vào lúc này cũng dần dần trở nên đỏ bừng. Như là một đầu hung thú từ trong hư không hàng lâm, một loại khí tức thô bạo lập tức chậm rãi bay lên, thôn phệ bát hoang. Sau một khắc, Tần Phàm đã thật lâu không có đồng thời hiển lộ qua hư ảnh của bốn đầu viễn cổ ma tôn. Vào lúc này cũng ở trên người hắn hiển hiện mà ra, trợ giúp hắn trấn áp lấy chu thiên nguyên khí cùng khí thế. Thời gian dần qua cướp đoạt khí chẳng mà vừa rồi Phong Thái Thương chiếm lấy trở lại. Kim Dương Võ Thánh đã từng nói qua, không cho hắn tùy tiện hiển lộ hư ảnh ma tôn cùng bí mật có thể khống chế bốn loại nguyên khí. Hiện tại nếu như hắn đã hiển hiện ra ở trước mặt Phong Thái Thương, vậy thì ý nghĩa hôm nay hắn cũng không có khả năng sẽ để cho Phong Thái Thương ly khai nơi đây. Ân oán của hắn và Đại Cấn Phong gia liền vào hôm nay chấm dứt hết thảy. Đây là cái gì? Lúc này Phong Thái Thương chứng kiến hư ảnh bốn đầu viễn cổ ma tôn hiển hiện. Khí tức viễn cổ cao quý mà cường đại kia có chút dọa hắn cả kinh. Sau đó lại phát hiện chu thiên bốn loại nguyên khí lập tức thay đổi. Sắc mặt của hắn càng là không khỏi động dung. Trước kia hắn trông thấy Tần Phàm khống chế thủy hỏa tiểu thế giới cũng đã rất kinh ngạc. Hiện tại lại nhìn thấy Tần Phàm vậy mà đã khống chế đến bốn loại nguyên khí. Tăng thêm xích lôi đan có xích lôi chi lực. Tổng cộng 5 loại nguyên khí. Hơn nữa nguyên khí mà đối phương khống chế, dĩ nhiên là lộ ra so với hắn càng thêm thuần túy cùng cường đại. Điều này sao có thể? cảm giác được khí thế trong sân dần dần bị cắn nuốt hơn phân nửa. Phong Thái Thương không khỏi hít một hơi khí lạnh, thật vất vả mới để cho mình bình tĩnh lại. Nhưng thực lực của Tần Phàm lại một lần nữa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Sau đó trong lòng của hắn kiêng kỵ đối với Tần Phàm, vào lúc này cũng đã đến cực điểm. Không chỉ có tuổi còn trẻ đạt đến võ thánh chi cảnh, hơn nữa chỉ là sơ cấp võ thánh đã nắm giữ tiểu thế giới chi lực, còn có thể khống chế bốn loại nguyên khí bất đồng. Kỳ tích chi tử, không ngừng sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Vì sao ở trên người của hắn lại phát sinh nhiều kỳ tích như vậy? Cái này không công bình. Lúc này Phong Thái Thương cắn răng, hận đến tận xương. Nhưng vô luận như thế nào, mối thù giết con cùng giết tôn tử, hắn không thể không báo. Hơn nữa nếu như đã đến trước mắt này, tuyệt đối sẽ không có khả năng lui về phía sau. Mà hắn biết rõ, lúc này đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Hôm nay hắn không chỉ phải thắng, còn phải giết chết Tần Phàm. Nếu không lại đợi một thời gian, hắn sẽ không còn có cơ hội đánh chết Tần Phàm lần thứ hai. Tần Phàm, vô luận như thế nào, hôm nay chết cũng nhất định là ngươi. Vừa rồi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này chậm rãi thở đi ra ngoài. Trên người Phong Thái Thương xuất hiện một loại khí tức quyết tuyệt thảm thiết. Khí thế toàn thân ở thời khắc này nâng lên cao nhất. Tựa hồ ở trên người của hắn cũng chạy ra một đầu hung thú tàn bạo, thôn thiên thực địa, bể nghệ bát hoang. Tại thời khắc này, khí thế giữa hai người đấu võ cũng đã kéo lên đỉnh phong, giống như là hai quả tạc đạn nhổ kíp nổ, cực hạn thiêu đốt đến một điểm cuối cùng. Hỏa tinh đã xuất hiện ở trong không khí, sắp bị đè nén đến bạo tạc nổ tung đi ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, quyết chiến khó có thể tưởng tượng. Ngọn núi dưới chân, ngoại trừ phạm vi 100 mét ở giữa hai người Tần Phàm cùng Phong Thái Thương ra, bởi vì bị nguyên khí của bọn hắn dẫn dắt nên tạm thời không có hạ xuống. Những phương viên khác, đại bộ phận sơn thể cơ hồ đã là sụp đổ không còn. Cái sơn thể còn lại kia, giống như là lôi đài giữa không trung, hai chiến thần đang tiến hành lấy giao phong kịch liệt nhất. Phong Thái Thương, ai sống ai chết, hiện tại nói còn sớm, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, động thủ đi. Thanh âm khàn khàn trong miệng nhổ ra, lúc này Tần Phàm đứng đấy, toàn thân có một tia chớp đỏ thẫm bao quanh, cường đại mà khủng bố. Nhưng cũng bởi vì tác dụng phụ của xích lôi đan, thô bạo chi khí không ngừng tràn ngập toàn thân hắn, làm cho hai mắt của hắn trở nên vô cùng huyết hồng, tựa hồ muốn bắn ra máu tươi tung tóe. Sắc mặt cũng càng trở nên dữ tợn đáng sợ, phảng phất giống như chỉ còn lại có sát cơ, thậm chí đã mất đi lý trí. Vạn Ngưu Sông. Sau một khắc, Tần Phàm màng đầy xích lôi rốt cục phát ra một tiếng như là dã thú gào thét. Sau đó dưới chân của hắn hung hăng đạp mạnh. Cái đạp mạnh này, lôi đài ở giữa không trung bởi vì khí thế dẫn dắt tạm thời nên không có hạ xuống kia, lúc này mạnh mẽ sụp xuống mấy chục thước. Tiếp theo như là nộ long ra biển, một quyền hướng về Phong Thái Thương dẫn đầu đánh ra. Một kích này của Tần Phàm đã là dốc hết toàn lực của mình. Một mặt là bởi vì hắn biết rõ Phong Thái Thương rất mạnh, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như không đem hết toàn lực, là khó có thể so sánh với một gã thất cấp võ thánh đã có được quy tắc tiểu thế giới.